Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683 hận chết bọn họ. Hiếu sinh lý, Lạc Hoan đột nhiên trợn tròn hai mắt, có chuyện này, Tô Nhiễm gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy đến, này khẳng định ngữ điệu kêu Lạc Hoan trên mặt lập tức lại dơ lên một. Mặt cười nhạt, tuy rằng trước kia không biết, chính là hiện tại. Chúng ta đã biết, dứt lời. Nàng liền không hề liền cái này đề tài nhiều lời. Mà là truy vấn khởi Tô Nhiễm vì cái gì như vậy vãn mới hôi. Biết được Vinh Vương trong phủ cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng được cái đại béo tôn tử. Lạc Hoan cũng cao hứng đến thẳng vỗ tay. Đứa nhỏ này sinh đến thật đúng là thời điểm đâu. Cũng không phải là sao. Quá là lúc Tô Nhiễm gật đầu, bồi Tô Nhiễm lại nói hội thoại. Xác định Tô Nhiễm hảo hảo, cũng không có bởi vì trong cung sự tình đã chịu ảnh hưởng. Lạc Hoan mới cáo từ rời đi, mà chờ Lạc Hoan đi rồi. Tô Nhiễm liền bả vai một suy sụp, thở dài một hơi, kế tiếp lại không biết còn có bao nhiêu đại mưa rền gió dữ lý. Nàng thấp giọng nói câu, liền một đầu ngã vào trên giường, kéo qua chăn che lại đầu, vì ứng đối kế tiếp sóng gió. Nàng cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới được. Lý Nhị tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới hồi, lúc này Tô Nhiễm đã ngủ một giấc đã tỉnh. Nhìn thấy người nam nhân này mang theo đầy người xương lạnh trở về. Nàng vội vàng dẫn hắn đi tịnh phòng, cho hắn bỏ đi dính đầy xoay người quần áo, thay bộ đồ mới, tắm gội thay quần áo, chờ toàn thân đều thu thập đến sạch sẽ sau. Hai người mới song song ngồi ở bên cạnh bàn dùng cơm, nhưng mà từ đầu đến cuối. Lý Nhị sắc mặt đều âm trầm đến lợi hại, trong cung là lại xảy ra chuyện gì sao? Tô Nhiễm hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu. Người đi rồi, một cái tiểu thái giám đột nhiên liền ngã xuống đất không dậy nổi. Không chờ thái y qua đi liền tắt thở. Thái tử xưng hắn là đối hoàng thượng trung thành và tận tâm. Bởi vì không đành lòng hoàng thượng lẻ loi một người lên đường. Cho nên chạy nhanh hạ hoàng tuyền đuổi theo tùy hoàng thượng, Tô Nhiễm ngực chính là co rụt. Lại, như vậy a, xem ra trong cung trung thành và tận tâm người cũng thật không ít lý. Nàng nhẹ giọng nói, Lý Nhị từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tối hôm qua, ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ những cái đó cung nữ thái giám lại tự sát một số lớn. Lâm trung trước, bọn họ còn đều để lại di thư. Thái tử xem qua sau, thật sâu vì bọn họ trung tâm sở đà động, đã quyết định làm cho bọn họ bồi hoàng thượng hạ táng, ta thiên. Tô Nhiễm nghe vậy không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn việc này thế nhưng cũng làm được. Hắn cái này kêu thảo gian nhân mạng, cùng nữ thái giám, bất quá là hầu hạ hoàng đế ẩm thực cuộc sống hàng ngày người thôi. Bọn họ lại không có đến quá hoàng đế nhiều ít ân huệ. Như thế nào liền đối hoàng đế trung tâm đến cái này phân thượng. Chết trước một cái, sau đó lại một đêm gian đã chết nhiều như vậy. Muốn nói bọn họ là vì đi theo hoàng đế đi ngầm. Nàng là không tin, khẳng định là thái tử sau lại phản ứng lại đây là có người thế nàng uống lên rượu độc. Cho nên thẹn quá thành giận. Trực tiếp đem sở hữu hư hư thực thực đồng lõa đều cấp xiết. Biết đã không thể lại động nàng, thái tử liền dứt khoát lấy người khác xì hơi. Chính là, kia chính là mấy chục điều mạng người a, hắn có thể nào như vậy nhẫn tâm. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, đều là bởi vì ta, nam nhân ấm áp bàn tay lập tức xoa nàng mờ u bàn tay. Việc này tuy rằng cùng ngươi có quan hệ, nhưng ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Hoàng thượng băng hà, thái tử lập tức đăng cơ vi đế, trong hoàng cung tất nhiên lại phải trải qua một vòng dọn dẹp. Này đó ở tiên đế trước mặt phụng dưỡng quá người, khẳng định là không có kết cục tốt, mà hiện tại, ít nhất chuyện này sau, chúng ta sẽ hảo sinh an trí bọn họ người nhà, bọn họ dưới suối vàng có biết nói, cũng hẳn là nhắm mắt này đó ta biết, chỉ là hiện tại sự tình phát sinh ở ta trên người. Ta khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều một ít. Tô Nhiễm thấp giọng nói, nam nhân một phen gắt gao nắm lấy tay nàng, không có việc gì, hắn trầm giọng nói, cuối cùng. hắn lại bình tĩnh bổ sung câu, thực mau liền sẽ không có việc gì, ân, ta biết, Tô Nhiễm gật gật đầu, bất quá, liền tính ở những người đó trên người ra hồi khí, thái tử vẫn như cũ tâm tình thật không tốt, đốn một đốn. Lý Nhị lại nói ra một câu, chính là bởi vì Vinh Vương. Tô Nhiễm liền hỏi, Lý Nhị gật đầu, đúng vậy, Tô Nhiễm liền khóe miệng cong cong, hắn hiện tại khẳng định hận chết Vinh Vương đi. Hoàng đế băng hà, tiểu hoàng tôn bệnh nặng, tưởng giết chết nàng lại không có thành công. Liên tiếp nhiều như vậy đả kích nghênh diện mà đến, thái tử cũng đã mệt mỏi chống đỡ. Kết quả liền ở cái này mấu chốt thượng, Vinh Vương lại vui sướng hài lòng chạy tới. Đắc ý rào rạt hướng hắn tuyên cáo hắn tôn tử sinh ra. Ở Tô Nhiễm trước mặt là có thể như vậy đại thổi đặc thổi hắn cái kia mới sinh ra hài tử. Nói vậy tới rồi thái tử trước mặt, hắn sẽ thổi chúng lợi hại hơn, thái tử vốn dĩ liền vẫn luôn ở vì tiểu hoàng tôn sự tình phát sầu. Kết quả hiện tại, Vinh Vương lại nhẹ nhàng được một cái tôn tử, hơn nữa vẫn là khỏe mạnh, trắng trẻo mập mạp đại tôn tử. Cái này kêu hắn trong lòng như thế nào là cái tư vị? Chỉ là, mặc dù Hoàng đế băng hà là ai sự, nhưng Vinh Vương trong phủ sinh con. Đây cũng là ý trời việc làm, hắn lại không cao hứng, cũng chỉ có thể trái lương tâm chúc mừng Vinh Vương một tiếng, mà có bảo bối tôn tử Vinh Vương. Liền tính đối với hoàng đế quan tài giả mù sa mưa khóc thượng mấy giọng nói. Kia khóe mắt đuôi lông mày cũng là mang theo cười, thái tử xem ở trong mắt, hắn trong lòng liền càng không phải cái tư vị, hắn không ngừng hận Vinh Vương. Càng hận ta, Lý Nhị trầm giọng nói. Ngày này một đêm, hắn cơ hồ đều không có con mắt xem ta kia khá tốt à. Tô Nhiễm cười ha hả gật gật đầu. Đúng rồi, người ở trong cung nhìn thấy Toàn Ca Nhi không có. Còn có Lập Ca Nhi. Toàn Ca Nhi tức phụ nói. Bọn họ đều ở trong cung lý. Thấy được, bất quá chúng ta thân phận cách xa. Cho nên cũng không có đi đến cùng nhau nói chuyện. Nhiều nhất cũng chỉ là cho nhau rất xa coi trọng liếc mắt một cái liền thôi, Lý Nhị trả lời Tô. Nhiễm liền phiết phiết môi. Đều lúc này, hắn còn phòng bị các ngươi có ích lợi gì? Vậy chỉ có chính hắn đã biết Lý Nhị khi nói chuyện. Đã hồng hộc đem ba chén cơm đều ăn xong bụng, ăn no cơm. Hắn đứng dậy đi lại một chút, liền đối Tô Nhiễm công đạo. Ta đi trước ngủ một lát. Một hồi còn phải tiến cung lễ bái hoàng thượng linh vị. Người cũng chuẩn bị đi. Kế tiếp có vội, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Ta biết, ta đã chuẩn bị tốt, hoàng đế băng hà. Đây là quan hệ đến cả nước trên dưới đại sự. Lại bởi vì hoàng đế tại vị trong lúc, vì thiên hạ ba tánh mưu vô số phúc lợi, ba tánh trong lòng vẫn luôn nhớ hắn hảo. Hiện giờ hắn băng hà. Thiên hạ ba tánh cũng đều thương tâm khổ sở đến không được. Mặt khác các nơi quan viên cũng đều sôi nổi chạy về kinh thành tới vội về chịu tang, này lễ tang vẻ. Vang làm lên, phô trương so tiên đế còn muốn lớn hơn rất nhiều, hoàng thượng lễ tang muốn tổ chức 998-11 thiên, sau đó lại nâng đi kinh giao đế lăng an táng. Sau đó... liền đến phiên thái tử đăng cơ đại điển, Lý Nhị đối Tô Nhiễm nói, 9981 thiên. Kia khoảng cách 100 thiên cũng chỉ dư lại không đến 20 ngày a. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, cũng không phải là sao. Lý Nhị gật đầu, giống như vô tình đáp lại một câu. Kế tiếp nhật tử tự nhiên là vô cùng bận rộn. Lý Nhị thân là Trấn Tây Vương, cũng là triều đình nhân viên quan trọng. Càng kiêm năm đó cùng hoàng đế cũng kề vai chiến đấu quá. Hiện giờ cũng là trong triều lương đống. Hiện tại nếu người khác ở kinh thành, kia tự nhiên liền ít đi không được một hồi bận rộn, Tô Nhiễm cái này Trấn Tây Vương phi cũng phải đi. Hoàng hậu chỗ lễ bái, cùng trong kinh thành liên can quý phụ nhân nhóm ở hoàng đế linh trước khóc tang, xa ở Tây Bắc Linh. Đồng công chúa biết được tin tức sau. Nàng cũng ngồi khoái mã đuổi trở về, vì đuổi thời gian, nàng đều không có mang hài tử, lẻ loi một mình đã trở lại, chỉ là nàng thân thể mảnh mai, như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở trên đường cũng dùng hơn 2 tháng thời gian, chờ tới rồi kinh thành sau, nàng vừa lúc đuổi kịp hoàng đế quan tài hạ táng, một đường bôn ba. Thân thể dị thường mỏi mệt, nhưng nàng vẫn là cường chống tặng hoàng đế cuối cùng đoạn đường. Mới ở trở lại vương phủ sau thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng đau lòng đến không được, vội vàng tự mình qua đi chiếu cố cái này con dâu cả, mấy năm nay ở Tây Bắc ở chung. Lý Nhị cùng Linh Đồng công chúa chi gian quan hệ không thể nói nhiều hòa hợp, nhưng cũng không xấu là được. Hiện tại Linh Đồng công chúa bị bệnh, nàng trong lòng yếu ớt vô cùng, cố tình Tráng Ca Nhi không ở bên người, nàng thân sinh mẫu thân, đồng bào huynh trưởng lại đều vội vàng trong cung sự, triều đình thượng sự, căn bản không rảnh để ý tới nàng, nàng cũng liền đem Tô Nhiễm coi như cứu mạng rơm rạ. Nắm chặt lấy, mấy ngày thời gian xuống dưới, các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ tinh tiến không ít, chỉ là ngày này Tô Nhiễm lại cấp Linh Đồng công chúa uy xong rồi dược. Trần an nàng vài câu sau, nàng từ Linh Đồng công chúa trong phòng ra tới, liền thấy Lý Nhị xuất hiện ở trước mắt, nơi này là Linh Đồng công chúa chỗ ở. Lý Nhị cùng cái này con dâu vẫn luôn không có nhiều ít giao thoa. Hắn cũng cơ hồ không hướng cái này địa phương tới, chính là cố tình lúc này, hắn chạy tới, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Nhiễm vội vàng lôi kéo hắn tới rồi một cái yên lặng góc, bên ngoài lại phát sinh chuyện gì? Nàng nhỏ giọng hỏi, vừa rồi, hoàng thượng đem Nguyệt tỷ nhi triệu tiến cung đi, Lý Nhị thấp giọng nói, Tô Nhiễm trong lòng liền lột bột một chút, lúc này triệu nàng tiến cung. Hắn nên không phải là lại tưởng đối Vinh Vương tôn tử làm cái gì đi? Không phải nên sẽ không? Hắn khẳng định chính là như vậy tưởng, Lý Nhị nặng nề gật đầu. Hết chương.